Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 120.120. Mọi người ở đây muốn rời xa ngàn năm lão thụ thời điểm. Nguyên bản yên tĩnh hồ nước đột nhiên đã xảy ra biến cố. Một khối giống như đà điểu trứng lớn nhỏ đen nhánh thiên thạch từ cây mây phía dưới lăn ra tới. Một đường lăn đến tô đường dưới chân, mọi người kinh hãi. Bạch hổ cùng lão mai hoa lộc cả kinh liên tục lui về phía sau, đen nhánh thiên thạch phù không thăng. Lên, bộc phát ra lộng lẫy kim quang, đem tô đường cùng gớt đại đế cùng nhau bao phủ trụ. Cùng lúc đó, tô đường nguồn năng lượng dương xuất hiện hiện ra một khối kim sắc hòn đá nhỏ. Kim sắc cục đá cùng đen nhánh thiên thạch va chạm ở bên nhau. Chỉ thấy màu đen mảnh vụn rào rạt rơi xuống, lộ ra bên trong tuyết trắng trứng tới. Kia viên tuyết trắng trứng mặt trên dán một khối kim sắc hòn đá nhỏ. Cùng tô đường nguồn năng lượng dương không có sai biệt, hai khối kim sắc hòn đá nhỏ đụng phải cùng nhau đột nhiên liền dung hợp lên, biến thành một cái cổ quái vàng bạc song sắc tiểu cầu. Kia hình cầu tựa kim phi kim, tựa bạc phi bạc, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Giống như là được khảm ở quyền trượng thượng thủy tinh cầu, như vậy biến cố làm mọi người cùng cao. Cấp dị thú nhóm trợn mắt há hốc mồm, tô đường trên người cư nhiên cũng có một khối vận rủi chi thạch. Hai khối vận rủi chi thạch dung hợp, nguyên lai màu đen thiên thạch bên trong là một viên màu trắng trứng chim cùng một tiểu khối kim. Sắc cục đá, ngươi trên người như thế nào sẽ có vận rủi chi thạch? Bạch hổ khiếp sợ, có được như vậy đáng sợ lực lượng cục đá, nàng cư nhiên bình yên vô sự. Sao có thể, tô đường bỗng nhiên nhớ tới năm trước tổ đội đi sương mù chi thành thăm dò. Ngoài ý muốn đến một tòa hải đảo, ở trên đảo phát hiện nguyên trụ dân di chỉ, khi trở về liền từ một đống năng nguyên thạch phát hiện này viên cổ quái xinh đẹp kim sắc hòn đá nhỏ. Lúc ấy Tô Vu lấy cầm đi nghiên cứu mấy ngày, đây là vận rủi chi thạch. Trên người nàng vẫn luôn có một viên vận rủi chi thạch. Nhưng này viên cục đá cũng không có bất luận cái gì phóng xạ. Cũng không có bất luận cái gì tác dụng a, đây là ở hải đảo thượng phát hiện. Gớt đại đế mắt phượng u ám, quả nhiên cùng sương mù chi thành có quan hệ, toàn tinh tế đều là virus. Nếu nơi nào cùng lạc thu núi non chỗ sâu trong hoàn cảnh tương tự nói, kia chỉ có thể là sương mù chi thành, này viên kim sắc năng nguyên thạch hắn bắt được viện nghiên. Cứu đi nghiên cứu quá, cái gì đều không có phát hiện, tô đường gật đầu. Tưởng duỗi tay đi nhặt cái kia vàng bạc tiểu cầu, bị gớt đại đế ngăn lại, các ngươi trên người thì thối như thế nào khép lại. Tô đường nhìn lại, chỉ thấy bạch hổ cùng mai hoa lộc trên người thì thối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở. Khép lại, nhưng mà giây tiếp theo, miệng vết thương chữa khỏi bạch hổ cùng mai hoa lộc nháy mắt già nua lên. Hơi thở thoi thóp mà nằm ở trên mặt đất, ngay cả lên sức lực đều không có, ta cảm giác được chúng ta trên người kia cổ thần kỳ lực lượng. Biến mất, lão mai hoa lộc thanh âm khàn khàn mà nói, ta cũng cảm giác được chúng ta yên lặng thời gian một lần nữa đã trở lại, bạch hổ nhìn về phía tô đường. Mắt hổ lộ ra vui mừng tươi cười, chúng ta muốn chết già, nhân loại, vận rủi chi thạch tựa hồ đã không tiêu tan phát ra kia cổ lệnh thú loại điên cuồng năng lượng. Có lẽ rất nhiều năm sau khu rừng này sẽ khôi phục năm đó bộ dáng. Cảm ơn các ngươi, bạch hổ cùng mai hoa lộc sống vô số năm. Một khi vận rủi chi thạch năng lượng biến mất, hay chỉ dị thú trên người thần kỳ lực lượng biến mất. Liền lão không thể lại già rồi. Chết già là duy nhất kết cục, tựa hồ cảm nhận được bạch hổ cùng mai hoa lộc sinh mệnh ở biến mất. Cao cấp dị thú nhóm phát ra than khóc thanh tới, tô đường cùng gớt đại đế liếc nhau. Bay nhanh hỏi, bạch hổ. Các ngươi linh trí mở ra là bởi vì vận rủi chi thạch. Mau nói cho ta biết nhóm, nó đến từ nơi nào, đều có này đó thần kỳ lực lượng, bạch hổ nhắm mắt lại. Thần thái nháy mắt già nua lên, chậm gì gì mà nói, ta chỉ biết nó ở trong vũ trụ cô độc phiêu lưu vô số năm. Cuối cùng dừng ở trên tinh cầu này, mà này chỉ là nó mảnh nhỏ. Rơi dụng vận rủi chi thạch mảnh nhỏ chính là vũ trụ tai nạn. Nó làm chúng ta gom đủ sở hữu vận rủi chi thạch mảnh nhỏ. Nếu không chung có một ngày, vũ trụ sẽ trở thành một mảnh hắc ám nơi, Bạch Hổ mỗi nói xong một câu. Thanh âm liền càng lão một phân, cuối cùng hai chỉ cánh chim lông chim một chút mà bóc ra. Héo rút, bất quá là trong chớp mắt, Bạch Hổ liền thành một con gầy trơ cả xương lão hổ. Mấy năm nay nó tựa hồ vẫn luôn ở đối ngoại phát ra tín hiệu. Đó là về nhà khát vọng, đã không có vận rủi chi thạch. Mỗi năm các ngươi dị thú còn vây thành, công kích nhân loại sao? Ám ưng đại nhân vội vàng hỏi, lão Mai Hoa Lộc thương hại mà nhìn ba người. Nói, nó lực lượng làm thú loại không sinh bất tử. Làm thú loại cường đại cũng làm thú loại điên cuồng. Điên mất thú loại chỉ biết chiến đấu đến chết. Chỉ có tìm được mặt khác vận rủi chi thạch mảnh nhỏ. Có lẽ mới có thể cởi bỏ câu đố. Tìm được đáp án, lão Mai Hoa Lộc nhìn về phía Tô Đường. Cảm kích mà nói, ngươi mang đến vận rủi chi thạch mảnh nhỏ làm ta thấy được hy vọng. Giống như chứa đầy nọc độc tổn hại vật chứa bị chữa trị. Nguyên lai nó mang đến cũng không được đầy đủ là tai nạn cùng thống khổ, ông bạn già. Cùng nhau đi thôi, đây là bọn họ nhân loại sự tình. Chúng ta vì thế trả giá quá lớn đại giới. Là thời điểm rời đi, Bạch Hổ khàn khàn mà nói. Hai chỉ sống vô số năm dị thú lắc lắc đối diện. Sau đó cùng nhau nhắm hai mắt lại, cao cấp dị thú nhóm đồng thời than khóc. Tô Đường ba người trầm mặc mà nhìn chết đi hai chỉ trí tuệ hình cao cấp dị thú. Sau đó gỡ xuống mũ. Được rồi, một nhân loại lễ nghi, Bạch Hổ cùng Mai Hoa Lộc để lộ ra tới tin tức quá không thể tưởng. Tượng thả phức tạp tối nghĩa, ai cũng không biết vận rủi chi thạch bản thể là cái gì. Vì cái gì nó sẽ có như vậy cường phóng xạ, có được như vậy lực lượng cường đại. Có thể nói, này khối vận rủi chi thạch mảnh nhỏ giống như Pandora ma hộp. Mở ra lúc sau mang đến vô hạn tai nạn, nhưng mà thần kỳ chính là, hai khối vận rủi chi thạch dung hợp đến cùng nhau lúc sau. Pandora ma hộp đóng lại. Nhưng là ai cũng không biết loại tình huống này hay không sẽ ổn định liên tục đi xuống, hiện tại bọn họ tương đương với xủy một cái hủy thiên diệt địa đạn hạt nhân. Phá được nó, là duy nhất đường ra, về vận rủi chi thạch, Tô Đường ẩn ẩn nhận thấy được, nó cũng có thể là thuộc về càng cao đẳng văn minh. Ít nhất tinh tế trước mắt là vô pháp giải thích nó nơi phát ra cùng thần kỳ lực lượng, hai chỉ sống. Vô số năm cao cấp dị thú tử vong, Tô Đường đám người cũng liền không có lại lưu lại tất yếu. Nhặt lên trên mặt đất vàng bạc song sắc thủy tinh cầu. Rời đi lạc thú núi non, Tô Đường nhìn ngã trên mặt đất giống như hóa thạch giống nhau màu trắng. Trứng chim, tuyết trắng trứng chim mặt trên còn có một cái vận rủi chi thạch được khảm đi vào lõm điểm. Chắc là này viên thiên thạch nện xuống tới thời điểm. Tạp vào dưới tàng cây chỗ sâu trong, vừa lúc nện ở trứng chim thượng thế nhưng như vậy đều không có tạp toái. Này trứng chim đến cứng rắn tới trình độ nào? Tô Đường đem này viên hóa thạch sống nhặt lên tới, nhét vào nguồn năng lượng dương, này chỉ trứng chim hẳn là từ khi ra đời bắt đầu liền đã xảy ra. Biến cố bị chôn không biết nhiều ít năm, cơ bản đã trở thành hóa thạch. Phù hóa không được, Gus đại đế nhàn nhạt mà nói, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Coi như nó là một khối ngộng ấm thạch, tắc trong hoa viên đường trang trí vật liền hảo, Tô Đường không bỏ được ném lớn như vậy xinh đẹp. Trứng chim, Gus đại đế duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Không nói gì, Bạch Hổ cùng Mai Hoa Lộc vừa chết. Cao cấp dị thú nhóm liền gào giống làm Tô Đường đám người rời đi, ba người cưỡi cơ giáp rời đi lạc. Thú núi non chủ núi non khu, rời đi khi quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy mãn sơn cao cấp dị thú than khóc phát ra tiếng hô kia chỉ Bạch Hổ cùng Mai Hoa Lộc tương. Đương với là bọn họ mẫu thân cùng phụ thân đi, Tô Đường tâm tình có chút hạ xuống, than thở khí cao cấp cơ giáp một đường bay nhanh mà hướng tới hẻm núi mảnh đất bay đi. Ở nửa đường liền tìm tới rồi Nguyên Hoa Phong ngữ giáo thụ đám người, Gus đại đế cùng Ám Ưng đại. nhân thu cơ giáp, liền thấy Nguyên Hoa Phong Ngữ giáo thụ. Xuân Hy cùng Lộc Ấp tất cả đều xông tới, Đường Đường. Ngươi không sao chứ? Chúng ta nghe được núi non dị thú than khóc thanh. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi giết kia chỉ trường cánh bạch hổ. Xuân Hy vội vàng mà túm chặt Tô Đường quần áo, Tô Đường. Ngươi không bị thương đi. Nếu là bị thương nhất định phải nói ra. Ngàn vạn không thể lưu cái gì tai họa ngầm, Nguyên Hoa giáo thụ quan tâm mà nói. Đây chính là học viện tương lai à. Đường Đường, nói nhanh lên, Lạc Thu núi non rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta đều phải hoài nghi tòa sơn mạch này phải bị dị thú nhóm giống bình, bốn người ngươi một lời ta. Một ngữ, tất cả đều vây quanh Tô Đường, bị xa lánh bên ngoài bệ hạ cùng thị vệ quan đại nhân liếc nhau. Cảm nhận được chênh lệch ngạch, đây là được hoan nghênh cùng không được hoan nghênh khác nhau sao? Bệ hạ cảm thấy đế quốc công dân vừa lòng điều tra nhất định là làm bộ. Mỗi năm hắn duy trì suất đều cao tới 80%. Này số liệu thật là thấy quỷ. Tô Đường bị mọi người vây quanh. Bởi vì hai chỉ cao cấp dị thú tử vong mà biến kém tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp một chút. Gật đầu, nhất nhất trả lời nói. Chúng ta không có việc gì. Chúng ta cùng cao cấp dị thú nhóm không có phát sinh xung đột. Chuyện này lại nói tiếp có chút phức tạp, Xuân Hy bốn người kinh ngạc đến ngây người. Suýt nữa hoài nghi chính mình lỗ tai, không phát sinh xung đột, kia bọn họ nghe được đất rung núi chuyển dị thú tiếng hô. Trên đường bốn người vì muốn hay không trở về còn xảo lên, Xuân Hy cùng Lộc Ấp kiên trì phải đi về. Cứu Tô Đường, Nguyên Hoa Phong Ngữ giáo thụ kiên trì không chuẩn, nói bọn họ hai người là đế quốc tương lai. Cần thiết an toàn phản hồi Lâm Đông Thành, vì thế xảo xảo Tô Đường ba người liền tìm lại đây, chúng ta trên đường chậm rãi nói, Tô Đường nói. Nhìn thoáng qua Gớt Đại Đế, thấy hắn không có ngăn cản, liền đem Lạc Thú núi non phát sinh sự tình một năm một mười mà nói ra, Xuân Hy cùng Lộc Ấp ngây người. Cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, Nguyên Hoa Phong Ngữ giáo thụ cũng tự nhận là trải. Qua qua nhân sinh sóng to gió lớn, nghe xong lúc sau đột nhiên cảm thấy đời này sống uổng phí tưởng bọn họ sống 100 nhiều năm. Đi đến nơi nào đều phải chịu người tôn kính kêu một tiếng giáo thụ. Nhưng là trải qua cùng Tô Đường so sánh với, quả thực là gặp sư phụ, này đó không thể tưởng tượng sự tình là thật vậy chăng? Cho nên tạo thành dị thú biến dị đầu sỏ gây tội rất có thể là một khối thiên ngoại thiên thạch. Mảnh nhỏ, này khối mảnh nhỏ có được siêu cường phóng xạ, làm sở hữu động vật biến dị, trở nên cường đại, còn không sinh bất tử, còn làm cho bọn họ nổi điên, mỗi năm đều tới vây thành công kích chúng ta. Xuân Hy tổng kết một chút, nói không thông a. Kia vì cái gì vận rủi chi thạch đối chúng ta liền không có ảnh hưởng đâu. Lộc Ấp buồn bực mà nói. Hơn nữa Tô Đường không phải cũng có một khối vận rủi chi thạch sao? Chúng ta thân thể cũng không gì tật xấu a, mấu chốt ta cũng không giác tinh thần lực có chướng a, ai nói không có ảnh hưởng. Động vật biến dị, virus tràn ngập, thực vật biến dị, tinh tế sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, thậm chí nhân loại vì thích ứng hoàn cảnh biến hóa, ở ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian đột biến gen, tinh thần lực chắc tuyệt. Này hết thảy có lẽ đều cùng vận rủi chi thạch có quan hệ, Gớt Đại Đế lãnh đạm mà nói, phải biết rằng ở virus tàn sát bừa bãi phía trước, nhân loại gen hoàn toàn không có tiến hóa ra cường đại tinh thần lực, mọi người ngây người. Giống như không tật xấu, mấy trăm năm tới, nhân loại gen sắp thật một thế hệ so một thế hệ cường, chúng ta đây sẽ cùng dị thú giống nhau nổi. Điên sao? Lộc Ấp ngơ ngác hỏi, hẳn là sẽ không? Này có lẽ là chúng ta gen cường đại địa phương, Tô Đường lắc đầu. Mấy trăm năm tới đều không có biến điên, người so động vật nại chịu độ vẫn là cao, nếu các ngươi nói đều là đúng. Hết thảy suối nguồn nơi phát ra với vận rủi chi thạch mảnh nhỏ. Kia không đạo lý là thú núi non chỗ sâu trong không có virus. Động thực vật không biến dị a, Nguyên Hoa giáo thụ ngược hướng suy luận, điểm này thực hào giải. Thích, Lạc Thu núi non tương đương là gió lốc mát, vận rủi chi thạch vị trí mảnh đất trung tâm ngược lại là an toàn nhất. Qua cái này mảnh đất trung tâm, ngoại giới liền sẽ bị điên cuồng phóng xạ tàn phá, ám ưng đại nhân rốt cuộc cắm thượng một câu. Bằng không này cũng không có biện pháp giải thích lạc thú núi non bên trong hết thảy như thường. Giống như tinh tế thế ngoại đào nguyên giống nhau, nếu không phải bên trong tụ tập quá nhiều dị thú, hơn nữa biết được dị thú nhóm bi thảm trải qua, ám ưng đại nhân đều muốn đem lạc thú núi non chiếm cho riêng mình, tinh tế người sống ở vô ô nhiễm. Trong núi không hương sao, hiện giờ chịu vận rủi chi thạch ảnh hưởng, tuyệt đại đa số dị thú điên khùng, mỗi đến mùa xuân liền phải tự sát thức mà vây thành. Mà không có điên mất cao cấp dị thú nhóm mất đi vận rủi chi thạch bao phủ lực lượng. Cuối cùng cũng sẽ giống như bạch hổ cùng mai hoa lộc giống nhau chết già, cho nên này ước chừng là dị thú nhóm cuối cùng an giấc ngàn thu nơi, lạc thú núi non phát sinh sự tình chính là đế quốc tối. Cao cơ mật, trước mắt vận rủi chi thạch ở ta trên người. Chuyện này hy vọng các ngươi không cần truyền bá đi ra ngoài, Ghost đại đế cao lãnh uy nghiêm mà. Nói, đúng vậy, nguyên hoa giáo thụ đám người vội vàng đáp. Xuân Hy cùng Lộc ấp liếc nhau, không dám ngẩng đầu, lúc này nguy cơ giải trừ. Hai người không cấm nhớ tới làm sằng làm bậy mấy ngày nay. Bọn họ chuyên môn thành lập một ngạt phân đội nhỏ, còn sau lưng đối Tô Vũ, A Phi, Gớt đại đế nhiều hơn chửi bới. Trời ơi, ai cho bọn hắn dũng khí? Tô Đường sửng sốt một chút. Nhìn thoáng qua Ghost đại đế, hai khối vận rủi chi thạch dung hợp thành một viên thủy tinh cầu. Trước mắt ở trên người nàng, hắn đây là ở bảo hộ nàng sao? Hơn nữa hắn không có tìm nàng muốn. Nếu sự tình đều thăm dò rõ ràng, chúng ta đây chạy nhanh phản hồi biên cảnh tuyến đi. Ra tới đều có hảo chút thời gian, lại không quay về. Ai thiếu tá còn tưởng rằng chúng ta đã xảy ra chuyện đâu, Lộc ấp xấu hổ mà cười nói. Gãi đầu, phát hiện chính mình nói đều là vô nghĩa. Ai thiếu tá có thể không biết Tô Vu thân phận, này đó lão sư quá cẩu. So Gớt đại đế cơ giáp còn muốn cẩu, mọi người mang theo đầy mình nghi vấn bắt đầu phản hồi biên cảnh. Tuyến, phản hồi trên đường dị thường thuận lợi, có lẽ là bởi vì Tô Đường trên người vận rủi chi thạch duyên cớ. Một con cao cấp dị thú đều không có gặp được ngày đêm kiêm trình. Ở đi ra ngoài thứ 21 thiên, Tô Đường đám người rốt cuộc chạy về biên cảnh tuyến, mà lúc này biên cảnh tuyến vừa mới vừa trải qua quá một hồi đại chiến, điên cuồng dị thú nhóm. Lại lần nữa vây thành, thi hoành khắp nơi, ai thiếu tá chính dẫn người đốt cháy chiến trường, thấy Tô Đường đám người bình an trở về, luôn luôn thanh lãnh thiếu tá đại nhân lộ ra tươi cười, Tô Đường. Các ngươi đã trở lại. Không phát sinh ngoài ý muốn đi. Ai thiếu tá ba bước cũng làm hai bước. Tiến lên đây, thấy Ghost đại đế bên người cơ giáp. Sửng sốt một chút ân. Lão sư, chúng ta không có việc gì. Biên cảnh tuyến lại có dị thú vây thành. Ai thiếu tá gật đầu. Trải qua 2 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Năm nay dị thú dị thường hung mãnh. Hơn nữa số lượng đông đảo. Này đã là tháng này lần thứ 5 vây thành, ai thiếu tá nhìn mọi người khi trở về cùng rời đi khi không quá giống nhau, tái kiến học viện hai vị giáo thụ trong mắt đối bệ hạ kính sợ chi ý. Sửng sốt một chút, bệ hạ áo choàng rớt, ở lạc thú núi non, chẳng lẽ đã xảy ra đại chiến, trở về lại nói, ai, phân phó đi xuống. Triệu khai đế quốc hội nghị, Ghost đại đế lãnh đạm mà mở miệng, đúng vậy, ai thiếu tá sửng sốt mấy giây, vội vàng đáp, bay nhanh mà thông chi đế quốc hội nghị, đoàn người xuyên qua khói đen tràn ngập chiến trường. Phản hồi đến biên cảnh tuyến đóng quân điểm, rất xa liền thấy Đông Dương, Tằng Niên cùng S3 người ném quét thước chiến trường công cụ. Một đường vui mừng mà chạy như điên mà đến, đường đường. Xuân Hy, Lộc ấp, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đường đường, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Xuân Hy, này một đường xuất sắc không? Chúng ta nhật tử quá kia kêu một cái xuất sắc, không phải nửa đêm dị thú vây thành, chính là đánh bất ngờ. Một tháng qua liền không có một cái an ổn giấc, Đông Dương phun tào nói, ba người đều gầy một vòng. trên người cũng nhiều không ít miệng vết thương, chỉ là mặt mày thiếu một ít thiếu niên nhuệ khí, nhiều một tia trầm ổn. Nghĩ đến này gần một tháng qua, vô số lần sinh tử bên cạnh đem người cũng mài giũa đến càng thêm thông thấu, trái lại Tô Đường bên này, ngược lại xuôi gió xuôi nước, cái gì đều không có phát sinh, trừ bỏ ngày đêm kiêm trình lên đường vất vả, liền cái miệng vết thương đều không có. Hảo, chúng ta đều hảo, các ngươi thế nào? Mấy cái thiếu niên gặp mặt, kích động mà ôm ở cùng nhau, ngươi như thế nào biến như vậy hắc? Đông Dương, trở về, ngươi A3 còn nhận ra ngươi sao? Hải, bị Yên Huân, này đó dị thú đều cùng điên rồi dường như, sát bất tận, thiêu không riêng. Đông Dương sờ soạng vẻ mặt hắc hôi, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, sau đó lúc này mới có thời gian cung kính mà kêu. Ám Ưng đại nhân hảo, Nguyên Hoa giáo thụ hảo, Phong Ngữ giáo thụ hảo, Hải, Tô Vũ, người như thế nào đều không cười, có phải hay không cùng Đường Đường cãi nhau? Được, ta nhận thức Tô Vũ lâu như vậy, trừ bỏ đối Đường Đường cười, ta liền không gặp hắn đối người khác cười quá. Ai làm chúng ta không phải xinh đẹp muội từ đâu? Tằng Niên tùy tiện mà cười nói, mọi người biểu tình vi diệu. Xuân Hy lén lút kéo kéo Đông Dương quần áo, một cái kính mà đưa mắt ra hiệu, Xuân Hy, người đôi mắt sao, không phải diễu cợt hai câu sao? Gớt đại để lãnh đạm mà làm lơ bất hảo các thiếu niên. Quay đầu đối Tô Đường nói, A Đường, ngươi trở về rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa đế quốc hội nghị ngươi cũng muốn tham gia, ta cũng muốn tham gia. Tô Đường sửng sốt một chút, ân, ngươi bàng thính, có thể không lên tiếng. Bệ hạ gật đầu, những việc này nàng về sau luôn là sẽ tiếp xúc đến. Huống chi vận rủi chi thạch tựa hồ thực yêu ái nàng. Hơn nữa Tô Đường may mắn giá trị cực kỳ cao, bệ hạ hiện tại đã thói quen đi nơi nào đều mang Tô Đường. Hận không thể đem nàng thu nhỏ sủy ở chính mình trong túi. Đế quốc hội nghị. Cái gì đế quốc hội nghị? Thấy Tô Vũ nói chuyện ngữ khí cùng phương thức đều thay đổi. Trước kia cao lãnh kiêu căng người, trở nên uy nghiêm khí phách. Đông Dương sửng sốt một chút. Gì, đi một chuyến lạc thú núi non, Tô Vũ đều có thể tham gia đế quốc hội nghị. Kia không phải hẳn A3 mới có tư cách tham gia hội nghị sao? Chúng ta đây cũng trở về rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Xuân Hy túng còn làm không rõ ràng lắm trạng thái Đông Dương đám người, nhanh như chớp hướng tới doanh địa chạy tới. Mau, hồi lều trại, ta và các ngươi nói tỉ mỉ, 10 phút lúc sau. Lều trại nội phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu thảo. Ngươi nên không phải là uống lên giả quán ba. Tô Vũ là cổ, gớt, mặt sau thanh âm đột nhiên nhỏ đi xuống. Đông Dương hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, lén lút phun ra kia hai chữ. Đại đế, Đông Dương cùng Lộc ấp gật đầu, Tô Vũ cơ giáp. Kêu thương cầu, đặc biệt cầu, chính là hắn bạo bệ hạ áo choàng. Tô Vũ ngay lúc đó mặt đều tái rồi, Lộc ấp vỗ ngực nói. Lúc ấy đừng nói chúng ta, ngay cả Nguyên Hoa giáo thụ đều sợ tới mức chân run. Ta xem rõ ràng chính xác, Tô Đường đương trường mặt liền lạnh xuống dưới. Trở về trên đường, ta xem hắn hai đều không có nói thêm cái gì lời nói, ngươi còn như vậy ngốc. Hỏi bọn hắn có phải hay không cãi nhau, có thể không cãi nhau sao? Chuyện lớn như vậy, ngươi ngẫm lại, các trên người của ngươi, nhà các ngươi ở hơn nửa năm đứa ở là ngươi A3 người lãnh đạo trực tiếp. Ngươi không nháo đến hoàng, Đường Đường không phải ai cãi nhau người, ta cảm thấy nàng chính là đã biết Tô Vũ thân phận. Không nghĩ thâm giao, Tô Vũ gạt chúng ta thân phận của hắn. Khả năng đúng là bởi vì này một tầng băn khoăn đi, Xuân Hy nói, mặc cho ai cũng không dám cùng gớt. Đại đế giao bằng hữu, kia chính là không nói một lời liền chém quý tộc đầu bạo quân, nhưng ta không thấy ra tới hắn đúng. Vậy, ta còn thường xuyên khai hắn vui đùa, hắn cũng không thế nào chúng ta a. Ta còn tưởng mời chào hắn tới gia tộc bọn ta đâu, Đông Dương mắt choáng váng. Vỗ đùi kêu lên, Thảo, ta A3 còn không biết, ta phải chạy nhanh cho ta biết ba, người A3 khẳng định đã sớm biết. Tô Vũ ở Lâm Đông Thành sự tình là bí mật, nhưng là Lan Sơ viện trưởng cùng Đông lĩnh chủ là biết đến, Xuân Hy dầu dĩ mà nói. Ta ba hẳn là cũng biết, lần trước Đường Đường bị thương, ta A ba làm ta mang theo thật nhiều lễ vật đi. Còn làm ta ăn Tết nhất định phải đi chúc Tết, dựa. Các ngươi đang nói gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Từ Chi phát đạt đầu óc đơn giản Tàng Niên cấp liệt liệt mà nói, nhìn lăng đầu thanh Tàng Niên. Các thiếu niên đồng tình mà nói, đi xem đầu óc đi, hẳn là bị dị thú đá hỏng rồi, Tàng Niên. Ngoặc kép, Tô Đường đáp nổi lên lều trại, nấu nước nóng, giặt sạch cái nước ấm tắm, sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo, ăn chút gì, liền nghe được ai thiếu tá lại đây kêu nàng đi tham gia hội nghị, lão sư, Tô Đường đi ra lều trại. Liền thấy ai thiếu tá cũng thay đổi sạch sẽ quần áo. Chỉ là nam nhân nhiều năm qua tiết kiệm, xuyên y phục đều thập phần mộc mạc, bệ hạ sự tình ngươi đã biết. Thực xin lỗi, lão sư hẳn là nhắc nhở ngươi, Tô Đường hơi hơi mỉm cười. Lão sư không cần tự trách, ngày trước kia nhắc nhở quá ta, làm ta đi hỏi hắn lai lịch, là ta chính mình không hỏi, chuyện tới hiện giờ. Tô Đường chính mình cũng có chút ngốc, không nghĩ tới chính mình tùy tay ở sương mù chi thành nhặt về tới vô sư là đế quốc Hurs đại đế. Càng không nghĩ tới hơn 2 năm tới. Hai người đã biến thành thân mật bằng hữu cùng chiến hữu, vạn hạnh chính là trước mắt tinh tế thế. Cục phức tạp, dị thú vây thành, hơn nữa vận rủi chi thạch xuất hiện, làm nàng không có dư thừa tâm tư đi tự hỏi mặt khác. Vẫn là cầu sinh tồn càng quan trọng, về sau sự tình về sau rồi nói sau, ai thiếu tá thấy nàng như vậy bình tĩnh bộ dáng. Thầm kêu không tốt, khó trách bệ hạ lần này thắng lợi trở về. Sắc mặt lại thập phần hậm hực khó coi, còn cố ý làm hắn tới kêu Tô Đường, nói rõ là dụ dỗ chính sách, tuy rằng hắn là Gớt đại đế. Nhưng là hắn cũng là Tô Vũ, A Đường, mặc kệ như thế nào, lão sư đều là đứng ở ngươi bên này, ai thiếu tá lựa chọn đứng thành hàng. Hắn có thể vì đế quốc vì bệ hạ, rơi đầu chảy máu, nhưng là ở cảm tình thượng. Hắn là nhất định sẽ đứng ở Tô Đường bên này, cảm ơn lão sư, Tô Đường cong mắt cười. Nói, chúng ta đây đi tham gia hội nghị đi, rất nhiều chuyện không kịp cùng ngươi nói. Chúng ta khả năng tìm được rồi tinh tế hoàn cảnh bệnh biến ngọn nguồn, hào. Hội nghị thượng nói tỉ mỉ, ai thiếu tá đã nghe ám ưng đề ra vài câu. Không nói tỉ mỉ, chỉ nói lúc này đây lạc thú núi non hành trình có kinh người phát hiện. Có thể nói có thể tái nhập đế quốc tinh sử, hai người đi vào phòng chỉ huy. Liền thấy Gớt đại đế đã mang nổi lên tơ vàng tế khung thực tế ảo mắt kính. Mặt vô biểu tình mà tham gia đế quốc hội nghị, nam nhân thấy Tô Đường tiến vào. Gỡ xuống mắt kính, mặt mày nhu hòa vài phần, trầm giọng nói, A Đường, người ngồi ta bên người, bệ hạ chỉ vào thực tế ảo hội nghị cố ý lưu lại một vị trí thực tế ảo trong. Phòng hội nghị, đế quốc trung tâm các đại thần cùng các chủ thành lĩnh chủ nhóm nhìn từ trước đến nay cao quý lạnh. Lùng bệ hạ như vậy hạ mình hàng quý, ôn nhu mà cùng người ta nói lời nói. Tức khắc ngây ra như phỗng, này vẫn là cái kia động bất động liền âm chắc chắc mà viết tử vong danh. Sách bệ hạ sao, mấy giây lúc sau, đế quốc trung tâm đại thần cùng chủ thành lĩnh chủ nhóm thấy một người tuổi trẻ tóc đen hắc đồng. Thiếu nữ ngồi ở Gớt đại đế bên người, tiếp tục giải ra, là bọn họ điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Bên cạnh bệ hạ xuất hiện khác phái. Hết chương.